Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 449, Tây Dạ Văn Vật. Ba Đổ Nhĩ chết rồi, nhưng tỏi đội trưởng tìm được Vương Minh Đăng. Vương Minh Đăng già, bởi vì quanh năm lái xe, lưu lại thắt lưng ở giữa khay đột xuất mau bệnh, trong nhà nằm nửa năm sau. Hắn đi binh đoàn một cái nông trường trông giữ kho lúa. Lương kho là đặc biệt địa phương trọng yếu. Tỏi đội trưởng mở một vòng chứng minh mới có thể đi vào tìm Vương Minh Đăng. Lớn như vậy một cái trống rỗng trong sân, đứng vững từng tòa như ngọn núi nhỏ đồ vật. Đó chính là giả lương thực nhà kho. Theo Vương Minh Đăng một trò chuyện, tỏi đội trưởng liền phát hiện đó là cái làm việc chăm chú người. Hắn nguyên lai thích uống rượu, là cái tửu nị tử, nhưng vì xem trọng kho lúa, quả thực là đem rượu cai, lương thực thứ này, không qua loa được. Vương Minh Đăng theo tỏi đội trưởng giải thích nói, ngoại trừ thiên lôi địa hỏa những này thiên tai bên ngoài, vô số người đều đang đánh cái này một ít sườn núi chủ ý đâu. Nghĩ cách, trong này đơm chính là lương thực. Tại chúng ta mắt bên trong, lương thực là ăn, tại có ít người mắt bên trong, đó chính là tiền. Trong kho lúa biển thủ, kia là từ cổ đại liền truyền thừa xuống sự tình. Lương thực nha, chuyển xuất một chút nửa điểm bán, cũng không dễ dàng bị phát hiện, nhưng là kho bên trong chuột nhiều. Lương thực bị trộm cắp quá nhiều, che giấu không ở làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tỏi đội trưởng hỏi, bọn hắn liền vụng trộm phóng nắm lửa, đem kho lúa đốt sạch sẽ. Dạng này liền không tra ra. Sa Mộc Sa Khắc lãnh đạo, ngươi không biết đi, mỗi lần cấp trên muốn kiểm tra dự trữ lương thời điểm. Đó chính là kho lúa khắp nơi bốc cháy mùa vụ. Vương Minh Đăng kể xong cái này chút, sau đó đắc ý uống miếng nước, nói... Nhưng là kể từ ta lão Vương đến cái này dự trữ lương nhà kho về sau, nơi này liền không có quá mức không biết bao nhiêu người hận ta hận đến cắn nát răng đâu. Tỏi, đội trưởng giải nghĩa ý đồ đến, Vương Minh Đăng lắc đầu, cầm nhân ra tiền, lúc đầu đáp ứng nhân ra muốn bảo mật. Đã nhiều năm như vậy, nên đi sớm đã đi đi. Vương Minh Đăng nghĩ nghĩ đứng dậy. Hắn đi đến một cái cũ kỹ tủ bát trước, hắn kéo ra ngăn tủ, xuất ra một chuỗi chìa khóa đưa cho tỏi đội trưởng. Cái này mặt dây chuyền, chính là năm đó bọn hắn cho ta đồ vật một trong. Tỏi đội trưởng nhận lấy, phát hiện chùm chìa khóa bên trên có cái mã não mặt dây chuyền. Mã não tượng đá khắc thành một cái thú đầu hình, nhìn dữ dằn. Hai người kia đứng tại sa mạc cây số đón xe. Bọn hắn ăn mặc rách tung tóe, trên mặt phơi đen nhánh, trên môi đều bong ra. Ta cùng lão ba không phải là không có hoài nghi tới, nhưng bọn hắn trong tay không có tiền, chỉ có vàng khối, châu báu. Nữ nhân không nguyện ý mở miệng. Nam nhân giải thích nói, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ là đồng học, vốn chính là một đôi. Kết quả bị người trong nhà chia rẽ, nữ nhân gả cho một cái đào vàng mỏ, nhưng nàng trượng phu tính khí nóng nảy, uống say liền đánh người, nàng chịu không được, thế là trộm đồ trong nhà, quyết định theo nam nhân đào tẩu. Chúng ta xem bọn hắn đáng thương, tăng thêm hai người khẳng khái, cho hai ta một người một khối lớn vàng, còn có nửa túi nhỏ châu báu. Chúng ta liền để hai người bọn họ lên xe, hỏi bọn hắn đi chỗ nào. Bọn hắn nói muốn đi Cáp Ba Hà huyện, nhưng chúng ta xe chỉ tới A Lạc Thái, cho nên liền đem bọn hắn trở đến nơi đó. Về phần đằng sau thế nào, chúng ta cũng không biết. Tỏi đội trưởng hỏi, ta đi tìm Khắc Lý Mộc. Hắn nói kia hai người cho vàng khối bên trên có chữ. Đây không phải vàng mỏ móc ra đồ vật à? Vương Minh Đăng cười khổ một tiếng, người nào không biết bọn hắn là giả, nhưng làm chúng ta nghề này, thực sự quá khổ, có người đem vàng ống vàng bày ở trước mặt, làm sao sẽ không tâm động đâu. Nói thật, sau này ta sinh bệnh ở nhà, còn may mà bán sạch bọn hắn cho đồ vật chữa bệnh đâu. Cáp Ba Hà là tại trên biên cảnh một cái huyện đi. Đúng, nhất Tây Bắc biên một cái huyện, sát bên Kazakhstan cùng nước Nga. Tại khi đó, vụng trộm đi ra ngoài cũng không phải khó như vậy. Chỉ bất quá bên kia so quốc nội khổ nhiều. Không ai nguyện ý nhập cư trái phép. Nhìn lại ta phải đi Cáp Ba Hà nhìn xem. Hai người kia đã làm gì thương thiên hại lý sự tình a? Vương Minh Đăng cuối cùng vẫn không quên hỏi một câu. Tỏi đội trưởng nói, chỉ là hiềm nghi, mà lại sự tình bây giờ. Rất khó nói bọn hắn có tội hay là không có tội. Vậy là tốt rồi, Vương Minh Đăng than thở nói. Muốn thật sự là tội ác tày trời người a. Luôn cảm giác mình chính là nối giáo cho giặc giống như. Vương Minh Đăng đem tỏi đội trưởng đưa đến cửa nhà kho, còn nói, liền không tiến xa, nơi này quan hệ trọng đại, vĩnh viễn không thể rời đi người. Tỏi đội trưởng theo Vương Minh Đăng cáo từ, đây cũng là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Vương Minh Đăng. Nửa tháng sau, lão Vương trông coi cái kia kho lúa cũng lên hỏa. Sau này tại cho tàn bên trong phát hiện Vương Minh Đăng thi thể. Hắn bên người có một cái y lực đặc biệt khúc rượu trắng bình. Còn có một cái vi quy sử dụng nhiệt điện lô. Sự cố điều tra kết quả chính là Vương Minh Đăng đi làm uống rượu, bỏ rơi nhiệm vụ, kết quả tạo thành dây điện dò điện, dẫn phát hỏa hoạn, làm tỏi đội trưởng nhìn thấy tin tức này thời điểm. Hắn không khỏi nghĩ Vương Minh Đăng nói câu nói kia, không biết có bao nhiêu người hận ta hận đến cắn nát răng đâu. Chấm ngoặc kép, ta thở dài không thôi. Theo tỏi đội trưởng thuyết pháp, Khắc Lý Mộc Đại Thúc cùng Vương Minh Đăng, ba đồ nhĩ gặp phải hai người, ngược lại càng giống Văn Mục Sơn phu phụ, bởi vì bọn hắn không có tiền, chỉ có thể dùng giá cao đáng giá hoàng kim cùng châu báu đến đi nhờ xe. Mà lại, bọn hắn cho kim bính trên còn khắc lấy văn tự. Cái này vừa vặn nói rõ, bọn chúng khả năng chính là Tây Dạ Quốc di chỉ văn vật. Nếu là cứ như vậy, Văn Mục Sơn hai vợ chồng mang theo bảo đào vong sự tình liền bị lần nữa bằng chứng. Sau này, ngài đi qua Cáp Ba Hà huyện sao? Hoa Man nhịn không được hỏi. Tỏi đội trưởng lắc đầu. Không có a, Tân Cương quá lớn, tuy nói là cùng tỉnh, nhưng chỉ từ Ô Lỗ Mộc Tề đến Diệp Thành đều muốn thật nhiều ngày. Chớ nói chi là càng xa càng thiên Cáp Ba Hà huyện. Bất quá, ta mặt dày mày dạn, thông qua quan hệ có liên lạc Cáp Ba Hà công an cục. Tìm được một cái già cảnh sát, mời hắn giúp ta tra một chút. Một năm kia có hay không phát sinh qua nhập cư trái phép sự kiện. Lão đồng chí rất nhanh liền về. Lời nói, hắn nói, năm đó Cáp Ba Hà không có nhập cư trái phép ghi chép. Nhưng ở năm thứ hai Xuân Hạ Chi Giao, đã từng phát sinh qua một kiện rất oanh động sự tình. Lúc ấy khoảng cách hai người đi A Lạc Thái đã qua hơn phân nửa năm. Ta nhất thời cảm thấy, căn này cách quá dài. Hai người kia nếu là Văn Mục Sơn cặp vợ chồng, cái kia chạy đã sớm chạy, có thể ra với lễ diện mạo. Ta còn là nghe ngóng cái kia, đại sự kiện, không nghe không biết. Nghe xong giật mình, ta bén nhạy cảm giác. Đây nhất định còn theo hai người kia có quan hệ. Ngài nhanh lên một chút nói, ta đều vội muốn chết. Hoa Man dậm chân nói, nàng dạng như vậy rất là đáng yêu. Thẩm lão sư, đừng nóng vội, để cho ta cái này lão đầu tử trước uống ngụm nước. Tỏi đội trưởng một mực nói chuyện, đã sớm miệng đắng lưỡi khô. Hoa Man tranh thủ thời gian cầm lấy ấm nước, ta cho ngài châm trà. Ngài thấm giọng nói, tiếp tục nói chuyện đùa. Tỏi đội trưởng uống trà, lúc này mới không chút hoang mang địa nói. Chuyện này phát sinh ở năm thứ hai tháng 8. Thật sự là A Nhĩ Thái Sơn khu hoa tươi khắp nơi thời điểm. Cáp Ba Hà huyện có cái khố nhĩ ca khắc thổ tư thôn. Trong thôn có cái đàn ông độc thân, tên là A Đức Lực biệt khắc. Người này từ nhỏ đã điên điên khùng khùng. Hắn mỗi ngày kêu la, muốn tạo một chiếc đại thuyền, từ Tân Cương đi thuyền xuất hải. Từ Tân Cương, ngồi thuyền xuất hải, ngài Tắc Tư Chính Hảo đi ngang qua phòng khách. Hắn hơi kém cười đến khom lưng đi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.